Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 496, trục xuất. Tiểu Gia Cát lời nói tầm đó, hầu tử cái trán đổ mồ hôi đã tích xuống dưới, mà theo hắn mở ra phòng ngự vách tường, đến anh lấn thân trên xuống, lại đến Tiểu Gia Cát cùng hắn nói chuyện. Lúc này mới đi qua 10 giây không đến thời gian, hắn còn cần kiên trì 20 giây, mới có khả năng khai mở tại đây, mới có thể tránh né anh cùng Tiểu Gia Cát. Nhưng mà, hắn như trước không có may mắn như vậy, không có những thời giờ kia cung cấp hắn sử dụng, bởi vì trước mặt người nam nhân này động, ta đến đây đi, chấm ngoặc kép, Tiểu Gia Cát nói khẽ. Nghe được Tiểu Gia Cát, anh thân hình mau lẹ lui về phía sau, cùng Tiểu Gia Cát sai thân mà qua. Không chỉ có như thế, anh chả vốn có thể rời xa tại đây một khoảng cách, chỉ tới nàng cảm giác mình chỗ đứng vị trí an toàn mới dừng lại thân đến. Tiểu Gia Cát chậm rãi khép lại trong tay ngọc phiến, thân hình lắc lư ở giữa, cả người đã đứng ở màu vàng kim óng ánh phòng ngự vách tường trước khi. Trên mặt đã không có dáng tươi cười Tiểu Gia Cát, trước mắt lộ vẻ hàn ý. Không chỉ có như thế, hầu tử cùng anh hai người đều có thể cảm giác được. Cái này cổ hàn ý tại vô tận tăng cường chính giữa. Phá, chấm ngoặc kép, Tiểu Gia Cát trong miệng nhẹ nói ra một chữ. Trong tay đã khép lại ngọc phiến nhẹ nhàng điểm vào phòng ngự trên vách đá. Gần kề cái này một động tác, ở bên trong hầu tử trong đôi mắt tràn đầy vô tận sợ hãi. Chết tiệt, thực lực của hắn tại sao lại tăng cường? Chấm ngoặc kép, đây là hầu tử tiếng lòng, lại cường đại rồi sao? Chấm ngoặc kép, một bên anh đồng dạng thì thào nhìn xem Tiểu Gia Cát. Ba người trước mặt phòng ngự vách tường, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng bắt đầu biến thành bạch sắc. Đó là rất mạnh hàn khí tại leo lên, bao trùm toàn bộ phòng ngự vách tường. Gần kề 3 giây không đến thời gian, toàn bộ phòng ngự vách tường đã biến thành xương bạch chi sắc. Rét căm căm hàn ý theo toàn bộ phòng ngự trên vách đá thấu đi ra. Xôn xao, chấm ngoặc kép. Tiểu Gia Cát thu hồi ngọc phiến, một tiếng khối băng vỡ vụn thanh âm vang lên, biến thành thực chất phòng ngự vách tường tứ tán bay tán loạn. Hóa thành vụn băng, theo vụn băng rơi lả tả. Hầu tử xuất hiện ở Tiểu Gia Cát trước mặt, lúc này hầu tử còn không có có từ nhỏ Gia Cát thực lực cường đại trung khôi phục lại. Trong vô thức hầu tử động tác như trước lành nghề tiến ở bên trong. Tinh trận mở ra cũng không có dừng lại, chỉ là tinh trận nhất định không cách nào mở ra. Tiểu Gia Cát không có dừng lại, vụn băng trụy lạc về sau, trong tay hắn ngọc phiến lại lần nữa vung lên. Lúc này đây hắn cũng không có dùng ngọc phiến đi công kích hầu tử. Theo ngọc phiến vung lên, từng đạo hàn khí hình thành xiềng xích xuất hiện trên không trung. Hàn khí xiềng xích nhanh chóng đánh về phía hầu tử. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, a hát, chấm ngoặc kép, hàn băng xiềng xích bao lấy hầu tử, vẫn còn không ngừng co rút lại. Hầu tử tại xiềng xích co rút lại trung thống khổ kêu ra tiếng đến. Hắn đã không có một điểm phản kháng chỗ trống. Hàn băng xiềng xích ma sát ở giữa, tiếng va chạm không ngừng vang lên. Theo hầu tử bị đồng phục, lục mang tinh trận nguyên bản sáng lên hào quang lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Gia Cát trong tay khẽ động, hầu tử theo hàn băng xiềng xích bị ném đã đến một bên, mà cách rất xa anh cũng đã đi tới. Thân thể hơi thấp, trong tay lưỡi dao sắc bén hướng về hầu tử vung xuống. Ngươi muốn làm cái gì? Chấm ngoặc kép, lãnh khốc băng hàn thanh âm sau lưng anh vang lên. Lập tức anh toàn bộ động tác ngừng lại, anh chỉ cảm thấy sau lưng có tùm hàn ý, nàng không chút nào hoài nghi, chỉ cần mình dám động một chút, sau một khắc nàng muốn vĩnh biệt cõi đời, hắn, còn sống cũng là chịu tội. Chấm ngoặc kép, anh thanh âm có chút run rẩy nói, nằm trên mặt đất thống khổ. Hầu tử cảm kích nhìn thoáng qua anh. Tuy nhiên anh song mâu băng hàn, hầu tử lại có thể cảm giác được. Anh lời nói chung mang theo một tia ôn nhu. Nhà tiên muốn hắn trở về, không phải muốn mạng của hắn. Con sâu cái kiến còn ham sống, vì sao phải đơn giản chết đi? Chấm ngoặc kép, Tiểu Gia Cát lạnh lùng nói. Hắn những lời này nói cho anh cùng hầu tử hai người nghe. Hầu tử ánh mắt theo anh trên người rời, trước mắt tuyệt vọng nhìn về phía Tiểu Gia Cát. Sau đó hắn lộ ra một tia thê thảm tuyệt vọng dáng tươi cười. Anh chậm rãi đứng dậy đứng qua một bên. Trong tay lưỡi dao sắc bén đã thu hồi. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Tiểu Gia Cát. Không có chuẩn bị bất quá bất luận cái gì động tác. Có trước mặt người nam nhân này tại. Nàng không có 10 phần nắm chắc giết chết hầu tử. Đúng vậy. Chỉ là giết chết một cái hoàn toàn không cách nào nhúc nhích người. Nàng đều không có 10 phần nắm chắc. Không nói 10 trở thành. Chỉ sợ liền một thành 1% đều không có. Chứng kiến anh trung thực đứng qua một bên. Tiểu Gia Cát lúc này mới tiếp tục chuyện của mình. Hắn trên mặt lần nữa đã phủ lên dáng tươi cười. Chỉ là hai đầu lông mày sát khí như trước tồn tại. Hai ngón tay nhẹ nhàng bắn ra ngọc phiến, mặt quạt căng ra, nhìn xem trước mặt lục mang tinh trận. Tiểu Gia Cát trong tay ngọc phiến nhẹ nhàng vung lên, tay kia véo động mấy cái thủ quyết. Sau đó ngọc phiến lần nữa kích động, lục mang tinh trận lập tức phát sáng lên. Chỉ là lần này lục mang tinh trận sáng lên, cùng hầu tử sử dụng lục mang tinh trận lúc có chút khác nhau. Tiểu Gia Cát khiến cho lục mang tinh trận sáng lên nhan sắc ở bên trong. Mang theo tí ti hắc ám, nhan sắc cũng là lộ ra vô cùng âm trầm. Mà hầu tử lục mang tinh trận thì là vĩnh hằng bạch quang. Đi thôi, trở về gặp nha tiên. Chấm ngoặc kép, Tiểu Gia Cát nhẹ nói. Sau đó ngọc phiến vung khẽ. Hầu tử cả người đã xông về lục mang tinh trận, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi cũng trở về đi thôi. Tại đây không cần ngươi rồi. Sau khi trở về nói cho nha tiên, ta sẽ đem còn lại tinh trận kích hoạt. Sự tình hoàn thành về sau ta sẽ trở về. Chấm ngoặc kép, Tiểu Gia Cát đối với sau lưng anh nói ra. Anh nhẹ gật đầu, sau đó thân hình nhảy lên, tiến nhập lục mang tinh trận. Tiểu Gia Cát cũng không lo lắng anh lần nữa giết chết hầu tử. Tại hắn đem hầu tử ném vào lục mang tinh trận bên trong lúc, hầu tử cũng đã đưa thân vào một không gian khác bên trong rồi. Mà tới được bên kia, một lần nữa cho anh 10 cái lá gan, nàng cũng là tuyệt không dám động tay. Chỉ là bởi vì bên kia có nha tiên tại, cái kia cực độ khoa trương trong không gian, nha tiên tựu như là một cái chính thức thần bình thường. Chỉ cần tại cái đó trong không gian, là hắn có thể đủ lập tức xuất hiện tại cái gì địa phương. Hắn có thể cảm ứng được trong không gian bất luận cái gì nhỏ bé động tĩnh. Theo hầu tử cùng anh biến mất tại lục mang tinh trận bên trong, Tiểu Gia Cát lần nữa huy động ngọc phiến, lục mang tinh trận hào quang lập tức ảm đạm xuống dưới. Quay người, Tiểu Gia Cát hướng về tử vong cốc trung đi đến. Tại đây cũng khôi phục yên tĩnh. Mỗ không biết tên trong không gian, hầu tử đột nhiên xuất hiện tại tháp cao biến thành tinh trong trận. Theo hầu tử xuất hiện, anh cũng theo sát lấy xuất hiện ở tại đây. Ánh mắt nhẹ nhàng quét về phía hầu tử, anh lộ ra một cái không dễ dàng phát giác tiếng thở dài. Sau đó bắt lấy hàn băng xiềng xích, tựu như vậy mang theo hầu tử, thân hình cực tốc di động, hướng về tháp cao mà đi. Ta thân yêu khỉ con trở về. Chấm ngoặc kép, tháp cao trên bình đài, nha tiên cùng man thú ngồi ở chỗ kia. Trong không gian hết thảy đều chạy không khỏi nha tiên cảm ứng. Hắn nhẹ nhàng nói một tiếng, sau đó bưng lên trên bàn chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà. Tại nha tiên thả ra trong tay chén trà lúc, anh thân ảnh đã rơi vào cao đài bên cạnh. Phù phù. Chấm ngoặc kép, hầu tử bị anh ném vào một bên, Sau đó anh có chút khom người, cung kính nói, nha tiên, hầu tử đã bị mang về, tiểu gia cát lưu tại chỗ đó, hắn để cho ta chuyển cáo, tinh trận hắn sẽ đích thân kích hoạt, sự tình hoàn tất sẽ trở về. Chấm ngoặc kép, nha tiên thỏa mãn nở nụ cười, sau đó mở miệng nói, tặng cho ta khỉ con đi phệ tiên đài. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.